Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com, bên trong quỷ thuyền. Thủy Ngư, ngươi tỉnh rồi. Thời điểm mở mắt ra, Kỳ Thủy Ngư mơ hồ mông lung nhìn thấy khuôn mặt trượng phu Hạ Hầu Phương Diễn ở trước mặt. Phương, Diễn, không có việc gì, đã không có việc gì. Phương Diễn nắm chặt tay nàng, tựa như nếu không cầm chặt ngay sau đó sẽ mất nàng vĩnh viễn. Đây không phải kết thúc mà mới là bắt đầu. Thí linh toàn cơ đại trận đã toàn diện kích phát nhưng căn bản không thể khiến quỷ triều thối lui. Trung quy, đối với những linh hồn đang dãy dụa trong hoàng tuyền mà nói, bản đồ âm phủ càng có thêm sức hấp dẫn. Người hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thời điểm Phương Diễn nói những lời này hắn cũng đang đọc kịch bản trong đầu. Căn cứ vào kịch bản mới nhất, qua một giờ nữa, quỷ triều sẽ toàn diện dũng mãnh tràn vào. Trong quỷ thuyền, số lượng quỷ hồn trong hoàng tuyền nhiều cỡ nào? Khi đó đối với tộc nhân Hạ Hầu gia tộc chính là một hồi tử chiến đến cùng. Ở trong kịch bản, tổn thất mất 6 người phân gia, nô bộc chết đi, vượt quá 15 người. Tông gia ngược lại không có người chết, trung chấm kiêu yêu ai người tông gia có huyết mạch tinh thuần nhất ứng đối với quỷ triều, không quá mức khó khăn. Còn chưa tiến vào phong đô địa phủ đã chết nhiều người như vậy, thật sự khó có thể chấp nhận. Nên biết phần thắng khi đánh vào Nại Hà Kiều cũng sẽ nhỏ hơn. Tuy chiến lực cao tầng mới có thể quyết định đại cục nhưng lực lượng của nô bộc và phân gia cũng không thể bỏ qua. Sau khi đọc một lượt kịch bản chính là lúc cao tầng suy xét đưa ra quyết sách. Có nên gia tăng thêm một ít thủ đoạn vốn có trên trụ cột hoặc bảo vệ trọng điểm 6. Người phải chết của phân gia. Đương nhiên, người đưa ra quyết sách cuối cùng chính là địa tạng. Trung quy hắn là gia chủ, hắn nói không được thì chính là không được. Linh tuy có địa vị cao cả nhưng lại không phải gia chủ, ai cũng không sờ được hắn đến cùng có bao nhiêu quyền lực. Đương nhiên quan trọng nhất là, vài đòn sát thủ đều do địa tạng một tay nắm giữ kịch bản không viết rõ. Hắn cũng sẽ không nói cho những diễn viên khác biết, bởi vậy, hết thảy quyết định đều dựa vào địa tạng. Vài cao tầng Hạ Hầu gia lại lần nữa tụ tập một chỗ. Một nửa là diễn trò, một nửa là thông qua tin nhắn để thảo luận. Đương nhiên là thảo luận kế tiếp nên làm như thế nào. Kết luận rất rõ ràng, lúc trước mất đi một Hạ Hầu Lộc Tình chính là dưỡng thi nhân. Hiện tại ước chừng chết đi 6 người phân gia, cái này, dù có thế nào, cũng là xúc phạm tới điểm mấu chốt của Hạ Hầu gia tộc. Bây giờ còn chưa tiến vào phong đô địa phủ, sao có thể tổn thất nhiều người như vậy? Bất quá, một khi vận dụng thêm thủ đoạn, vé chuộc cái chết phải hao phí chỉ sợ không phải số lượng nhỏ. Địa tạng đưa ra quyết sách khẳng định là đứng mũi chịu sao. Cho nên phải ước định, 6 người phân gia kia phải đền bù tổn thất vé chuộc cái chết cho địa tạng. Bàn bạc cứ như vậy hoàn tất cũng như thế mà công bố xuống dưới. Vì thế, ở tại thời điểm trong kịch bản miêu tả 10 phút nữa quỷ triều sẽ xâm nhập tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị cho chiến tranh. Người tông tộc toàn bộ đều nhất trí an bài đến bên cạnh địa tạng. Địa tạng đã đưa ra quyết sách dù có thế nào, người tông tộc trước khi tiến vào âm phủ tuyệt đối không thể bị giảm quân số. Cho nên chỉ có thể, dựa vào người phân gia kết hợp với trận pháp cùng với nhiều thủ đoạn khác của Hạ Hầu gia tộc liền xem có thể có bao nhiêu người còn sống, sót. Người phân gia dù có quan trọng cũng không có khả năng dùng mệnh, người tông gia đi đổi. Tại đây trong thế giới địa ngục sinh mệnh con người tuyệt đối không, bình đẳng. Người có thể sống đến ngày hôm nay không thể không hiểu đạo lý này. Nhân gia đã chịu cung cấp bảo đảm sinh tồn cho ngươi, ngươi lại thấy không đủ, vậy cũng không thể giúp được ngươi. Về phần cung cấp thịt. Cho bọn họ, đó là không có khả năng. Theo thời gian trôi qua tốc độ phát triển của thịt sẽ ngày càng chậm, hiện tại mỗi một khối thịt đều vô cùng trân quý. Huống chi, nếu thực sự tất yếu cần phải làm như vậy, hẳn kịch bản sẽ an bài địa tạng làm thế. Mà 6 người phân gia chết đi, trước hết là một nam tử gần 40 tuổi tên là Hạ Hầu Liệt Dương. Mà 5 người khác đều tương đối trẻ tuổi, trong đó có một vị nữ tử tên là Hạ Hầu Xích Luyện là một vị ảnh đế duy nhất. Diễn viên Hạ Hầu Liệt Dương tính toán lúc ban đầu, có thể trước khi tử vong được miêu tả trong kịch bản đến, nghịch chuyển tình tiết kịch bản thế nhưng làm thế gánh nặng vé chuộc cái chết cực kỳ cao khó có thể chịu nổi, thứ hai bản thân hắn còn phải bồi thường một phần vé chuộc cái chết cho diễn viên Hạ Hầu địa tạng thứ ba. Cho dù nghịch chuyển tình tiết ý nghĩa cũng không lớn, khả năng chết vẫn cao như trước. Một chấm KSI đã như vậy, không bằng dựa theo nguyên kịch bản mà diễn, nếu có thể, sống sót, về sau chỗ cần dùng vé chuộc cái chết đâu chỉ có một hai lần. Không khí áp lực duy trì liên tục bên trong quỷ thuyền. Diễn, viên bị khâm điểm tử vong trong kịch bản, bất cứ ai đều sống, trong giày vò. Phim kinh dị cuối cùng thật sự quá khó để sinh tồn. Hạ Hầu Liệt Dương, mạnh mẽ áp chế sợ hãi trong nội tâm cùng với hai, nô bộc hắc y phía sau đi lại trên hành lang trong thuyền. Không có người đến giúp hắn tương đương với hắn gặp phải tử kiếp. Hắc y nô bộc phía sau phụ trách châm đèn lồng, bọn họ là hai nô bộc tương đối phổ thông, do hai diễn viên hạng hai sắm vai. Hai người kia so với Hạ Hầu Liệt Dương lại càng thêm sợ hãi, bởi vì độ khó sinh tồn của bọn họ cực cao. Lúc này, Liệt Dương cẩn thận xem xét xung quanh một hồi, nội tâm không ngừng kích động. Sinh tử tồn vong, ngay tại thời khắc này, thí linh toàn cơ đại trận tại thời khắc mấu chốt có thể tạo thành hiệu quả cùng loại với quỷ đánh tường. Mà một khi vận dụng càng thêm, phức tạp có thể khiến trận pháp thay đổi có thêm không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc trong các loại đại đạo gần với pháp tắc thời gian cũng càng thêm cao thâm hơn so với ngũ hành. Mà trong nguyên kịch bản, đại trận tuy đã thôi phát toàn diện nhưng còn chưa có vận dụng công năng nghịch chuyển không gian pháp tắc. Loại công năng này chỉ có tại thời điểm ngộ địch mới có thể xúc phát, hiện tại xúc phát đối với trận đạo chi uy tiêu hao rất lớn, mà uy lực của trận pháp cũng không thể duy trì vô cùng vô tận. Vì suy xét kế hoạch tiến vào âm gian địa phủ, không thể duy trì thời gian quá dài. Một lần này nếu không phải tổn thất 6 người phân ra quả thực là quá lớn cho nên địa tạng mới đưa ra quyết sách này. Liệt Dương chú ý lực lượng của trận pháp lưu động xung quanh. Dựa theo nguyên kịch bản, một khi ác linh hiện thân hắn nhất định phải nhảy vào một trong những mắt trận gần nhất mượn dùng năng lực nghịch chuyển, không gian pháp tắc chạy trốn, một khi ác linh kia chạm tới trận diễn, sẽ xúc phát cấm chế. Đây là căn bản sinh tồn của Liệt Dương. Hắn thân là diễn viên hạng A, nhưng lại không thể sử dụng vật nguyền rùa cùng với hai vị nô bộc phía chấm SAU đi đối mặt với quỷ triều tuyệt đối là cục diện tất chết. Không hề có đường sống. Dựa theo kịch bản phát triển, rất nhanh, quỷ triều sẽ chính thức xâm nhập, khống chế biểu tình, khống chế biểu tình, khống chế biểu tình, Liệt Dương cắn chặt khớp hàm tận khả năng bảo trì biểu tình của mình. Mà hai vị nô bộc phía sau lại càng thêm khẩn trương, đèn lồng, trong tay có chút run rẩy, không cẩn thận sẽ ưng. Rốt cuộc, thời khắc khủng bố nhất đã đến, nhất định phải thành công, nhất định phải thành công a, trong lòng Hạ Hầu Liệt Dương điên cuồng cầu nguyện, đồng thời phía sau hắn, đèn lồng trong tay nô bộc lập tức bị dập tắt. Đến rồi, quỷ thổi đèn, chưa xong còn tiếp, cách chương.